Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là nhà thiết kế mà tụi anh đang bồi dưỡng. Anh cùng với Tuấn Giật đang muốn sáng lập một nhãn hiệu của riêng mình. Lưu Hâm Hoa cất lời giải thích. Hình như cô ấy còn rất trẻ. Thân là phụ nữ, đáy lòng của Thẩm Nguyệt bỗng nhiên toát lên một cảm giác quái dị. Thẩm Nguyệt vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng đã nhận không ít giải thưởng lớn ở trong nước. Là một người rất là có tiềm năng. Tuấn Giật nói nếu phải tốn cả một đống tiền mời một nhà thiết kế nổi tiếng về, chỉ bằng tự mình bồi dưỡng, lại còn có thể sáng nhập ra một nhãn hiệu đặc sắc khác. Thẩm Nguyệt gật đầu. Vậy thì ngày mai cô ấy sẽ bay cùng với Đỗ phó tổng sao ạ? Đúng vậy đó. Em có nhìn thấy không? Tuấn Giật rất là thích Tâm Khiết. Đây là chuyện cả công ty đều biết cả. Cho nên không có đồng nghiệp nam nào dám đặt Tâm Khiết từ tay của Tuấn Giật cả. Nói đến đây thì Lưu Hâm Hoa bật cười ha ha. Đỗ phó tổng rất thích muội muội này ư? Thẩm Nguyệt chỉ là còn chưa nói câu nói trâu già cặm cỏ non thôi. Dù sao Đỗ Tuấn Giật cũng đã sắp 32 tuổi, lớn hơn người kia tận tới 10 tuổi. Huống chi cô còn nhớ rõ lời thề san sắc khi ấy của Đỗ Tuấn Giật, không yêu đương trong cùng công ty, sao bây giờ lại trở nên náo loạn như vậy chứ? Chẳng lẽ Tâm Khiết kia tốt đến nỗi có thể làm cho Đỗ Tuấn Giật liều mình sao? Phải nói, như là người có tính cách xa lánh của mọi người như là Tâm Khiết rất là hợp với Tuấn Giật. Cô ấy kỳ thật chính là một băng sơn mỹ nhân. Nam nhân mà. Thẩm Nguyên cười khổ một cái. Lưu Hâm Hoa nhíu mày lại. Em nói cái gì chứ? À không có gì đâu. Thẩm Nguyệt cười cười rồi gật đầu. Nhưng mà lần này, Tuấn Giật quả nhiên là trúng thiết bàn rồi. Nghe nói trước kia cậu ấy có thể hoa phong hoán vũ ở trước mặt nữ nhân. Nhưng Tâm Khiết nhà anh rất là cá tính. Vẫn cũng không cho Tuấn Giật. Cho nên em đừng nói chuyện Tâm Khiết ở trước mặt Tuấn Giật. Kẻo cậu ấy lại tức giận đó. Lưu Hâm Hoa không nói gì nữa. Mà Thẩm Nguyệt cũng không chú ý nghe. Chỉ chuyên chú uống rượu. Cảm thấy cổ họng của mình nong nóng. Thẩm mến 2 năm, ở chung 1 năm, những cô gái chủ động tỏ tình như cô, coi như là cấp lại cho anh ta, cho nên mới không có đáng tiền, cũng không được anh ta ngó đến hay sao. Cô có tiếng cười khổ, đã 2 năm qua lòng của cô đã sớm bỏ xuống, nhưng vì sao khi nghe thấy anh ta đã có người thích, thì lòng của cô vẫn khẽ đau nhói như vậy chứ. Lần đầu tiên Thẩm Nguyệt nhìn thấy Đỗ Thiểu Quân, chính là 10 ngày sau ở sân bay quốc tế. Phi trường người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Thẩm Nguyệt nín chờ đợi. Trải qua 10 ngày dưới sự cố gắng không ngừng, cô đã có thể tâm bình khí hòa để đối mặt với người yêu cũ này rồi. Khi Đỗ Tuấn Giật nhìn thấy cô, hai hàng lông mày nhíu lại như đang nghi ngờ điều gì đó. Thẩm Nguyệt nở ra một nụ cười khách khí. Đỗ Phó Tổng, Dương Tiểu Thư, Lưu Tổng không rảnh nên tôi đến đón các người. Trong công ty không còn đồng nghiệp nam làm sao? Tất cả mọi người đều đang vội. Thẩm Nguyệt nhàn nhạt giải thích. Cô biết lái xe sao? Đỗ Tuấn Giật dùng giọng điệu rất là nghi ngờ. Dĩ nhiên rồi, xe dừng ở bãi đỗ xe phía trước. Thẩm Nguyệt đi về phía trước. 2 năm trước cô không biết lái xe, mọi chuyện đều phụ thuộc vào người khác cả, nhưng bây giờ cô đã khác rồi. Đỗ Tuấn Giật kéo một tay hành lý của mình, một tay thể thiếp giúp Dương Tâm Khiết kéo hành lý đi theo Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt đi bên cạnh Dương Tâm Khiết. Dương Tiểu Thư à, có mệt không? Hay là về trước? Dương Tâm Khiết có mái tóc ngắn xinh đẹp, màu tóc nhuộm đỏ, dưới ánh mặt trời phản chiếu lại màu vàng óng a óng ánh, mang trên người đủ loại trang sức khéo léo, trên cổ còn có dây chuyền tự chế, trang phục là áo sơ mi bó sát cùng với quần jean. Thanh xuân cốc lực, cá tính băng sơn, những điều này chính là cảm nhận khi Thẩm Nguyệt cẩn thận nhìn ngắm Dương Tâm Khiết, đưa ra kết luận thì ra Đỗ Tuấn Giật là thích những cô gái như thế này. Cô cứ gọi tôi là Tâm Khiết là được rồi. Dương Tâm Khiết cho Thẩm Nguyệt một nụ cười mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn. Làm phiền cô, xin đưa tôi trở về trước. Dương Tâm Khiết không có dư thân thiện mà chỉ có khoảng cách xá lạnh. Ừ, vậy thì cô nói cho tôi biết nhà cô ở đâu. Thẩm Nguyệt không khỏi nhiều nữa vì có vẻ hai người bọn họ đã mệt chết rồi. Đi tới trước cửa xe, Thẩm Nguyệt mở thùng xe ra để Đỗ Tuấn Giật bỏ hành lý vào. Sau đó Thẩm Nguyệt ngồi chỗ ghế lái. Khi Đỗ Tuấn Giật ngồi vào ghế trước, cô mở miệng. Đỗ Phó Tổng à, không cần phải khách sáo đâu. Anh cứ ngồi ghế sau cùng với Tâm Khiết đi. Tính theo lễ phép, đáng lẽ Thẩm Nguyệt làm tài xế không thể ngồi ở trước một mình, nhưng Thẩm Nguyệt lơ đễnh, dù sao cô cũng biết Đỗ Tuấn Giật đang theo đuổi Tâm Khiết, không biết trong 10 ngày này Đỗ Tuấn Giật có thành công được phần nào hay chưa. Không cần, tôi ngồi ghế trước là được rồi. Đỗ Tuấn Giật không hiểu ý tốt của Thẩm Nguyệt mà ngồi vào ghế trước. Thẩm Nguyệt nhìn Đỗ Tuấn Giật một cái cũng không nói gì thêm nữa, chiếc xe thuận lợi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Trong lòng của Thẩm Nguyệt suy đoán, người này vì tán tình thất bại hay là vì cô trêu chọc anh ta mà anh ta trở nên tức giận như vậy chứ? Vì anh ta ngồi cứng ngắc như là poker. Đỗ Tuấn Dật vốn không nói nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net